giải phóng đạn bay mù. Các cụ có câu vở được nhờ. Mừng cho em nó lắm người tớ. Lò tôn bữa nắng nào chê khó. Hồn lá ngày mưa giả chẳng lờ. Nắng cực chiến trường Nam nhớ nhớ. Đạn bay mù gió Bắc mơ mơ. Đá bèo ao cũ người xưa vắng. Giải phóng anh về dạ ngẩn ngơ.